Chương 313, Sợ Lạ Kìm, trêu chọc đại tiểu thư. Sạ Cú Dì Ái đại tiểu thư áp căn bản không hề nghe lòng, không giống nhau, không chờ cùng hiệp tự mình liền chạy đi. Long không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhượng dở dạ gỗ nạch chờ ở tại chỗ chờ đợi giải dữ lệ các nàng, mà hắn nhưng là vội vàng hướng vị đại tiểu thư này đồ y tơ y nơi này cây cối như vậy tươi tốt, vạn nhất Sạ Cú Dì Ái đại tiểu thư chạy lung tung lạc đường đến lúc đó có thể sẽ không tìm được người. Cái này ngốc cô nàng thực sự nhượng người không thể bất lo. Ở Long cùng Sạ Cụ Dì Ái đại tiểu thư thoát đội không lâu, chả gì dơ, thì dậy gần còn có nổi vợ này một đám do Long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn tạo thành thê đội lần lượt bay tới chậm rãi hạ xuống đảo trên. Tu cố nhìn lẻ loi dở dạ gỗ nạch nhìn chung quanh một phen sau nghi hoặc mà hỏi, đại thúc cùng Sạ Cụ Dì chạy đi đâu, làm sao chỉ để lại dở dạ gỗ nạch ở đây? Lẽ nào hai người này len lén bỏ trốn? Tủ cổ vừa mới dứt lời trên đầu liền bị người nặng nề gõ một cái, động thủ dĩ nhiên là Suzy, tủ cổ chan bất mãn lúc này biến thành đầy bụng bực tức. Suzy tức giận nói rằng, miệng đầy chạy xe lửa, mù nói cái gì đó, coi như là đùa giỡn cu nở dê không thể như vậy nói lung tung. Quay đầu nhìn một chút chính mình một mặt không quen bản thân, tủ cổ chan phun nổ ra cái lời ảm, đầu câm miệng không nói chuyện. Không biết là không phải là ảo giác của mình, tù cổ cảm giác đoạn thời gian gần đây Long đối với Sạ Cụ Dì thái độ hảo lạ kỳ, không chỉ không lại đuổi nàng đi rồi, hơn nữa còn cổ vũ vị đại tiểu thư này đem lữ hành vẫn kiên trì. Chuyện này thực sự là khiến người ta không thể không hoài nghi, Nan Nở Dê thậm chí một lần suy đoán Long cùng Sạ Cụ Dì có phải là phát sinh cái gì siêu hữu nghị quan hệ. Bằng không làm sao dám ở dưới dữ lệ ngay dưới mắt như vậy trắng trợn không kiêng dè. Nếu tủ cổ đều nhìn ra ngần ấy manh mối, như vậy làm chính quy vị hôn thê dưới dữ lệ càng không thể là mở mắt mù. Vì lẽ đó tủ cổ mới vừa nói lời kia rõ ràng có đụng vào nghịch lân nguy hiểm. Tủ cổ nghĩ hay vẫn là tuyệt đối đừng treo đến vị này đánh vỡ bình dấm chua mới được, bởi vì đến lúc đó vô cùng có khả năng gắp lửa bỏ tay người. Nan nở dê này cái cá trong chậu cu nở dê không có cách nào hoàn toàn không đếm xỉa đến đây. Giác lệ móc ra buộc bản đem dở dạ gỗ nạch còn có hì dậy gần chúng nó thu lại rồi. Quay đầu nhìn một chút trên bờ cắt lưu lại một chuỗi bước chân lên tiếng nói rằng, ta nghĩ Long cùng Sạ Cụ Dì Ái bọn hắn hẳn là chính mình đi tìm lì hệ chia bẹ gì. Chúng ta chỉ cần ở lì hệ chia bẹ gì sinh trưởng hồ nước cùng dòng sông khu vực phụ cận tìm hai người bọn họ là được. Đối với gia dư lệ này mấy người phụ nhân đều không có bất kỳ dị nghị gì, nơi này lữ hành mấy người phụ nhân đều biết Long này một đại hỗn loạn chuyện tình yêu. Xin thì ạ cùng lộ ấy liền không cần phải nói, hai vị này đồng dạng cường thế nữ nhân vẫn trong bóng tối đấu võ, lời nói không êm hay. Hiện tại chính cung nương nương thân phận chỉ có thể ở các nàng ở giữa sản sinh, những người khác thật sự rất khó lay động các nàng ở lòng trong lòng địa vị. Mà người còn lại, cơ bản nói có thể nói phân biệt lấy xỉn thì ạ cùng lội như thiên lôi sai đâu đánh đó, liền giống với là Sạ Cụ Dì đi, vậy tuyệt đối là lệ thuộc vào lội phe phái. Cho nên nói, bất kể là giải dữ lệ hay vẫn là Sạ Cụ Dì, hai người này cũng không thể cùng như người khác như vậy ở Trung Phi thường hòa hợp. Bất quá lại nói ngược lại, đem giải dữ lệ phân chia thành tỷ tỷ nàng một cái phe phái hiển nhiên không chính xác. Trước đây Long cùng xỉn thì ạ trong lúc đó tình yêu lộ ra ánh sáng, sau đó ra dư lệ nhưng là suýt chút nữa hay cùng Na Nở Dê chị gái trở mặt tới ạ lẹt xa đại ký giả cùng may đồng học đều là trung lập phái, đương nhiên sẽ không đi giao du với kẻ xấu, mà xù gì cùng tủ cổ hai người kia lập trường nhưng là có chút phức tạp. Ai cái thứ gọi là tình cảm này là vượt lý vượt loạn, bất kể là Long cu nở dê hảo hay vẫn là xỉn thì ạ, lội hay vẫn là ra dư lệ cu nở dê được. Chuyện này quả thật chính là một đoàn loạn len sợi khỏa cùng nhau, mặc kệ là người trong cuộc hay là những bốn người đứng xem đều lý không rõ. Bên này, lấy ra dữ lệ cầm đầu năm cô gái theo dòng sông một bên tìm kiếm lì hệ chia bẹ gì một bên nhưng là tìm kiếm Long cùng Sạ Cụ Dì Ái này mà chạy hai người. Nhưng mà, này sau một hạng công tác cũng không giống như là khai triển thuận lợi như vậy, bất quá lì hệ chia bẹ gì mấy người đúng là ở dòng sông chạy qua trên vách đá phát hiện không ít hoang dại lì hệ chia bẹ gì thụ, điều này không khỏi làm xù gì cảm thấy mừng rỡ như điên. Thật nhiều hoang dại lì hệ chia bẹ gì, thực sự là quá tuyệt rồi. Xù gì cao hứng vỗ tay nói rằng, có chúng nó lần này tan này vài tờ cao cấp năng lượng phương khối phương pháp phối chế liền có thể phát huy được tác dụng rồi. Ngay khi xù gì chuẩn bị có hành động thời điểm, bên cạnh người rừng cây trong đột nhiên bay trốn quá một cái màu xanh lam bóng người nhỏ bé. May đồng học kinh ngạc nói, vừa nãy có món đồ gì chạy tới, đến tột cùng là cái gì nghe được may đồng học chúng nữ từng cái tò mò quay đầu, thế nhưng ngoại trừ loạch xoạch run run mà rừng cây căn bản không hề có thứ gì. Alexa đại ký giả suy đoán nói rằng, khả năng là dị dạ gùn hoặc là bộ xì hệ nạ loại hình loại nhỏ hoang dại bộ kẻ mẩn đi hàng sang. Alexa đại ký giả lời còn chưa nói hết, đột nhiên một cái quạt hương bổ đại bàn tay đẩy ra rừng cây. Một người dáng dấp xấu xí hơn nữa còn có một đôi da y nho nở răng nanh đầu đột nhiên đưa ra ngoài. Mấy người phụ nhân cùng nhau sợ hết hồn, chính ngây người, chỉ nghe gầm lên giận dữ, một cái thân cao vượt quá 2 mét tờ cự tên to xác gầm ầm nhảy ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm chấn động tường, mặt đất nứt ra mấy khe nước, hảo như là ẹ ạt của kẻ giống như vậy, mấy người phụ nhân thân hình một trận đung đưa lay động. Lại nhìn chăm chú trước mắt tên to xác. Một bộ hầu mã lưu tướng mạo, khỏe mạnh cơ ngực còn có đống cắt lớn bằng nắm đấm. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tên to sắc thình lình chính là Sở Lạ Kình hàng sang. Sở Lạ Kình song quyền lôi ngực ngửa mặt lên trời phát sinh một trận cao vút cực điểm tiếng gào thét. Một tấm khuôn mặt đáng ghét trên mặt mang theo một bộ so với khóc còn khó hơn xem nụ cười. To lớn bàn chân mỗi lần di động một bước trên đất đều đạp ra một cái to lớn thâm vết chân. Một luồng mạnh mẽ cuồng bạo khí thế phả vào mặt. Mấy người phụ nhân thật giống như có dũng khí bổ đỉ sờ lem rôn nở dê như mạnh mẽ cảm giác nột ngạt. Chuyện này nơi này làm sao hội có Sở Lạ Kình xuất hiện, ta vừa nãy nhìn thấy cái kia bóng người không có khổng lồ như vậy. A may đồng học một mặt sợ hãi, một bên lùi về sau một bên kinh hô, này con Sở Lạ Kình muốn làm gì, vẻ mặt của nó xem ra thật là đáng sợ, dáng vẻ phía sau là dòng nước chảy xiết dòng sông. Mấy người phụ nhân trải qua bị này đột nhiên nhảy ra Sở Lạ Kình bước đến bên cạnh vách núi, lại sau này trải qua không thể lui được nữa, mà Sở Lạ Kình nhưng là không chút nào muốn cho ý tứ. Alexa đại ký giả gấp giọng nói rằng, không thể tiếp tục như vậy, chúng ta hẳn là xông nhầm vào này con Sở Lạ Kình địa bàn, đối phương hiện tại lai giả bất thiện, chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được để cho ta tới đi. Alexa đại ký giả sau khi nói xong tủ cổ lắc người một cái đi tới phía trước nhất. Đồng nhiên tung một con bộc bản nũng nịu quát lên, phổ thông hệ nọ mạn thai bổ kẹ mẩn liền hẳn là dùng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đến ứng phó. Xin nhờ ngươi, bở lạ dì kẻn vư a lu cờ hoa bở lạ dì kẻn một. Tiếng gầm lên, thon dài thân thể ở giữa không trung một cái mềm mại mà lăn lộn sau nhảy rơi xuống đất trên, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhi nở chăm chu trước mặt Sở Lạ Kình. Tuy rằng ở cái trên đầu so với đối phương thấp hơn một phần, thế nhưng bở lạ dì kẻn nhưng là không sợ chút nào. Tu cổ chan cánh tay vung lên lớn tiếng quát, bở lạ dì kèn, dùng liên hoàn đá vư a lu cờ ngói bở lạ dì kèn một tiếng gầm lên, thân thể phi nhảy mà lên nhẹ nhàng xoay chuyển sau đó thật dài tiền chân quét ngang mà tới nặng nề hướng về Sở Lạ Kình chặt cây lại đây, đòn đánh này chi lực đầy đủ đem một cây đại thụ quét gãy. Thế nhưng bở lạ dì kèn tình thế bắt buộc cường lực một đòn nhưng là bị một tấm to bằng quạt hương bổ bàn tay ung dung nắm lấy siết thật chặt trong tay. Chúng nữ sắc mặt cùng nhau cả kinh. Bở lạ dì kèn ngạc nhiên chỉ chốc lát sau không có vội vã đem chân của mình chân từ Sở Lạ Kình trong tay rút về. Bở lạ dì kèn một tiếng gầm lên, dùng chống đỡ mà chân trái trên mặt đất hơi điểm nhẹ, liên hoàn đá đệ nhị đá quét ngang mà tới, lần này ở giữa Sở Lạ Kình đầu. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu đối với phổ thông hệ nọ mạn thai bổ kẹ mẩn tới nói không thể nghi ngờ là hiệu quả nổi bật. Nguyên bản tủ cổ ý nghĩ là đối phương ăn bở lạ dì kẹn này một chiêu sau đó coi như là không bị đánh đổ cu nở dê tuyệt đối sẽ bị đau buông ra bở lạ dì kẹn một cái chân khác. Chỉ cần đem Sở Lạ Kình bước lui sau đó, như vậy kéo dài khoảng cách bở lạ dì kẹn là có thể thuận thế mà trên khởi xướng một làn sóng công kích mãnh liệt mãi đến tận đem đối phương đánh đổ mới thôi. Tu cổ cái này chiến thuật định ra phi thường hợp lý, ở tình huống bình thường xác thực có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp. Thế nhưng lần này nội dung vở kịch nhưng là không có dựa theo tủ cổ dự liệu phát triển. An bở lạ dì kèn cường lực sau một đòn Sở Lạ Kình nhưng là không có phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả đầu đều không có vai trên một tí. Bở lạ dì kèn sắc mặt cả kinh, lúc này liền muốn bước ra ly khai, thế nhưng bị Sở Lạ Kình tóm chặt lấy bàn chân kia lại như là bị kìm sắt vững vàng kiểm trụ. Hàng sang Sở Lạ Kình đột nhiên một tiếng bạo hống, đại thủ cánh tay bỗng nhiên vung lên. Trực tiếp nắm lấy bở lạ dì kẹn này một chân bỗng nhiên đem luân suất vứt lên. Đột nhiên nổi lên Sở Lạ Kình chăm chú kéo lại bở lạ dì kẹn một chân ở trên đỉnh đầu cấp tốc luân rào cản, lại như là chuyển máy xay gió bình thường đem bở lạ dì kẹn đột nhiên quẳng đi ra ngoài. Dâm một tiếng, Bợ lạ dì kèn trực tiếp bị ném vào cái kia chạy xiết dòng sông trong. Tu cô sắc mặt cả kinh, vội vã móc ra bộc bản ở bợ lạ dì kèn không có bị dòng nước trùng xa thời khắc đem thu hồi bộc bản trong. Mà ngay tại lúc này, con kia ngông cuồng tự đại sở lạ kỉnh lôi ngực nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao cao phi nhảy mà lên, hai chân nặng nề dâm ở trên mặt đất. Trong nháy mắt, trên đất dưới lan lộn, mấy khe nước mở rộng cùng sóng tản ra đến. Không được, cái này là sở lạ kỉnh ẹ ạt của kẻ tuyệt chiêu sủ gì gấp giọng hô, đại gia cẩn thận, tuyệt đối đừng ngã sấp xuống sủ gì lời còn chưa dứt, chúng nữ dưới bản chân này một đại khối thổ địa ầm ầm phiên sụp. Vừa định một lần nữa móc ra một viên bộc bạn đem sở lạ kình bức lui ra dư lệ xúc không kịp đề phòng. Tất cả mọi người kinh hô dồn dập rơi vào giữa sông, một cơn sóng cuốn tới, mấy người phụ nhân bị tàn nhẫn mà sặc một cái, sau đó theo chạy xiết lưu thủy bị một đường trùng đi. Mà sở lạ kình đang bức lui này cả đám sau đó không có tiếp tục bỏ đá xuống giếng, ngáp một cái sau đó liền một bên hầu nhảy chui vào rừng cây trong. Một bên khác, đang cùng xạ cụ gì ấy đồng thời khắp nơi đi dạo lòng đột nhiên dừng bước lại, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe một trận sau đó gọi lại phía trước đại tiểu thư. Ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hồn nhiên vô tình khoát tay háo một cái nói rằng, đại khái là dòng nước tiếng đi, không tốt quá để ý rồi. Ngươi xem, phía trước sinh trưởng một mảnh lì hệ chia bẹ gì thụ đây xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cao hứng gọi kêu một tiếng sau đó một mặt hương phấn trước. Tiên chạy ra ngoài. Mà Long nhưng là nghi hoặc mà lắc lắc đầu thấp giọng tự nói, đúng là dòng nước tiếng à, thế nhưng ta nghe càng như là dã thu tiếng hô à, lẽ nào hòn đảo này trên còn ở lại cái gì loại cỡ lớn bổ kẹ mẩn sao? Long nghĩ tới đây không khỏi quay đầu nhìn chung quanh, từ nói đến bổ kẹ mẩn hắn từ mới vừa mới đến tòa này đảo trên bắt đầu sẽ không có nhìn thấy một con bổ kẹ mẩn bóng dáng. Theo đạo lý tới nói đây là vô cùng không nên sự tình, coi như là trên biển rộng đảo biệt lập. Thế nhưng nơi này QNZ không nên một con bổ kẹ mẩn đều không có A huống chi trên đảo này hoàn cảnh tương đương không sai, lại như là trên biển thế ngoại đảo nguyên. Đến, cho ngươi thường một cái, nhìn lì hệ chia bẹ gì vị nói sao dạng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cầm một cái đỏ hồng hồng tướng mạo cùng cây liễu giống nhau y lì hệ thụ quả một cái nhét vào lòng miệng trong, theo bản năng mà cắn một cái, phản ứng đầu tiên chính là lanh lảnh ngọt ngào ngon miệng. Thế nhưng chỉ chốc lát sau này ngọt ngào mùi vị đột nhiên chuyển biến, thật giống như là ở ăn ma cay năng như thế. Long một mặt ngạc nhiên xem trong tay lì hệ chia bẹ gì, tiếp tục cắn một cái, kết quả càng vừa nãy như thế, trước tiên ngọt sau cay, một loại hoa quả dĩ nhiên trước sau biến ảo xuất hai loại mùi vị bất đồng. Một mặt chờ mong xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đang nhìn đến Long vẻ mặt sau đó cười nói, như thế nào? Có phải là mùi vị rất đặc biệt nha quá thần kỳ rồi Long chỉ trong tay bị gặm đi hơn một nửa cái thụ quả một mặt ngạc nhiên hỏi, này đến tột cùng là làm thế nào đến, phi thường kỳ lạ mùi vị xạ cụ gì ấy đại tiểu thư mặt mày hớn hở, vui sướng lại một tay hủy đi một cái lì hệ chia bẹ gì kín đáo đưa cho Long nói rằng, ăn ngon liền nhiều thường mấy cái, bình thường rất khó ăn đến đây, nơi này còn có rất nhiều a. Long nhìn mất một lúc liền hái một đôn nở dê nho lì hệ chia bẹ gì xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cười khổ không được mà nói rằng, ta nói, trước đây làm sao liền không biết xạ cụ gì ấy gia tộc đại tiểu thư vẫn còn có phương diện như thế, coi như là không cần tiền đồ vật, nhưng cũng nên có chừng có mực đi. Long vừa nói một bên đuổi theo xạ cụ gì ấy, ở đại tiểu thư chưa kịp phản ứng thời khắc, giống nhau na nở dê trước làm như vậy. Bào chế y đi theo chỉ dẫn cu nở dê ở miệng của nàng lý nhét cái trước thụ quả. Xạ cu dì ái đại tiểu thư một đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, ô ô nhìn Long nói không ra lời. Trong ngực của nàng phùng 4, 5 cái thụ quả, bây giờ căn bản đằng không ra tay đem trên mì hệ nở dê mang theo cái kia lấy xuống, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Long. Ha ha nhìn thấy xạ cu dì ái này khí thẳng dậm chân dáng dấp khả ái Long không khỏi cười ha ha. Ở đại tiểu thư này đáng yêu mũi ngọc tinh xảo trên nhẹ nhàng quát một tí, sau đó lại thật nhanh từ trong túi tiền móc ra một con viết ký tên, sau đó ở đại tiểu thư trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt ở na nở dê vô cùng mịn màng tiểu ảm, nộn trên khuôn mặt một bên phân biệt lưu lại ba đạo mèo gạ phụ tự mang tính tiêu chí biểu trưng trồng dâu. Nguyên bản một tấm khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt kết quả ở như vậy trò đùa dai bên dưới nhất thời trở nên hơi buồn cười. Nhìn xạ cụ gì này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ, Long rốt cục không nhịn được, lúc này trong lúc đó ôm bụng phình bụng cười to không thôi. Nay nở nụ cười, thật giống như là một tia tinh hỏa triệt để mà đem xạ cụ dì ái đại tiểu thư này phẫn nộ hỏa diễm đốt. Xạ cụ dì ái đem trong lòng nâng này mấy cái lì hệ chia bẹ gì phẫn nộ ném mất, dương nanh múa vướt về phía long đánh tới.